không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chạy ra thiên đường đảo. 14, Lăng Tố phóng hảo lông chim bút, nhẹ nhàng quăng hai xuống tay cổ tay, hắn lại cố ý ở giấy trên mặt không đều đều mà sái vài giọt mực. Nước, liền đồ mang mạt làm cho lộn xộn một mảnh. Làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chấp bút giả đã lâm vào hỗn loạn trạng thái, lại như thế nào cũng là thuyền trưởng thủ lệnh, liền biến thành như vậy không thành vấn đề sao? Tống Hoài Dân có chút khó hiểu, suy xét đến này phiến mộng vực văn hóa bối cảnh. Lăng Tố cùng Trang Điệt khẩu thuật cùng viết dùng đều là tiếng Anh. Tống Hoài Dân chỉ có thể xem hiểu mấy cái từ đơn. Miễn cưỡng đoán được hai người kia là muốn giả tạo thuyền trưởng thủ lệnh. Làm thuyền viên đem tàu ngầm khai đi, Tống Hoài Dân nhìn kia trương lộn xộn giấy viết thư. Nhịn không được nhíu mày. Thứ này giao cho ta. Ít nhất ta sẽ không chấp hành. Cho nên chúc mừng ngươi. Lăng Tố vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão Tống, ngươi thần trí thực bình thường. Tống Hoài Dân ấn cái trán. Được rồi, ta đã hiểu. Tựa như ở một đám đã say đến thần trí không rõ người trung gian. Nếu trang điểm đến quá mức sạch sẽ lập trình, nhất định không có khả năng không dấu vết mà dung nhập đi vào, tại đây con tàu ngầm thượng. Nếu thuyền trưởng cùng thuyền viên đều đã vô pháp duy trì lý trí, dùng để giao lưu thủ lệnh, bên trong thông chi cùng ký lục từ từ, tự nhiên cũng không có khả năng bảo trì lúc ban đầu cái loại này tiêu chuẩn tinh tế cách thức ngược. Lại là loại này lộn xộn chữ viết, mới có thể làm thuyền viên nhóm cảm thấy quen thuộc, tin tưởng đây là thuyền trưởng chân chính thủ lệnh. Từ có tân đội viên, phó đội trưởng bị bắt đi theo bài loại này lấy phân tích là chủ mộng vực. Rất nhiều sự đã không cần phải riêng giải thích, Lăng Tố vui mừng gật gật đầu. Không có tiếp tục xuống phía dưới nói. Giơ tay hái được kẹp ở trên lỗ tai nửa điếu thuốc, hắn đem giả tạo tốt thủ lệnh gấp lại. Cất vào trong túi, ngồi dậy, ở toàn bộ yến hội đại sảnh cẩn thận đánh giá một vòng, Tống Hoài Dân đi theo ngẩng đầu. Ngươi đang tìm cái gì? Tìm cái thoạt nhìn tương đối đáng tin cậy thuyền viên, Lăng Tố nói. Để tránh đem khai tàu ngầm thủ lệnh cấp sai rồi người. Lại dẫn phát một ít đoán trước ở ngoài phiền toái, hắn một bên nói. Một bên ở thuyền viên chung cẩn thận phân biệt, căn cứ bọn họ hiện tại thanh tỉnh trình độ. Ta thực lo lắng liền tính đầu bếp trưởng bắt được này phân thủ lệnh. Cũng thật sự dám túm lên dao phay cùng thiết muỗng nói khai liền khai. Đi qua lâu như vậy, bọn họ đã vô pháp biết được lúc trước tàu ngầm thượng đã xảy ra này đó xung đột. Lái binh cùng luân kỳ binh đều còn ở đây không, nhưng ở tàu ngầm thượng. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, điều khiển kỹ năng nguyên bản chính là rất nhiều binh chủng huấn luyện hạng mục chi nhất. Chỉ cần có thể tìm được ở phía trước khoang hoặc là chỉ huy khoang công tác thuyền viên. Cái này kế hoạch thành công hy vọng là có thể cao một ít, từng có thảm thiết vết xe đổ. Lăng Tố đối chính mình vận khí thực không tín nhiệm, trên thực tế. Lăng Tố thậm chí độ cao hoài nghi. Nếu chính mình thật sự tùy tiện tìm một cái thuyền viên bắt tay lệnh cấp đi ra ngoài. Đối phương rất có thể vừa lúc là ngư lôi trong khoang thuyền nào đó không muốn lộ ra tên họ nhiệt. Tâm ngư lôi phóng ra tay. Trang Điệt bỗng nhiên kéo kéo Lăng Tố quần áo. Hắn đã lấy ra một mục tiêu. Trong một góc, ăn mặc bảo an quần áo. Đang ở hút thuốc cái kia, Lăng Tố tay đáp mái che nắng nhìn nhìn. Có thể xác định, có thể. Trang Điệt gật gật đầu. Hắn là chủ lái tay. Bên cạnh cái kia là hắn phó thủ. Tống Hoài Dân có chút kinh ngạc. Người có thể nhìn ra tới bọn họ là đang làm gì? Suy xét đến hai người kia thực lực, Tống phó đội trưởng đã không khỏi não bổ nổi lên tiểu thuyết trinh thám nội dung căn cứ như là cổ. Tay áo mải mòn dấu vết, trên tay vết thương cũ, nện bước lớn nhỏ, thói quen động tác linh tinh chi tiết, nhanh chóng phán đoán ra một người thân phận chức nghiệp gia đình quan hệ. Chúng ta đi thuyền trưởng thất trên đường, đi ngang qua phòng điều khiển, trên cửa có ảnh chụp Trang Điệt kéo ra ba lô. Lấy ra một chồng cổ xưa hắc bạch giấy chứng nhận chiếu. Chảo bài poker giống nhau ở trong tay trục trương vê khai, không ít trên cửa kỳ thật đều treo trực. Ban đăng ký biểu, mặt trên liền có thuyền viên ảnh chụp. Chẳng qua thực dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ ở ăn mặc người hầu quần áo nơi nơi thám hiểm thời điểm. Trang Điệt liền thuận tay đều đem chúng nó thu thập lên, cất vào ba lô. Trang Điệt lấy ra trong đó một chương giơ lên, mặt trái dùng bút chì viết chủ lái tay, lớn lên cùng hắn giống nhau như đúc, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, Lăng Tố ho nhẹ một tiếng, áp xuống khóe miệng ý cười, duỗi tay đem kia một chỉnh chồng ảnh chụp toàn tiếp nhận tới. Đa tạ, quá hữu dụng. Trang Điệt thực vừa lòng cái này khen ngợi. Ở tiểu băng ghế ngồi thẳng, đầu trên đỉnh tiểu lông dê cuốn tinh tinh thần thần địa chi lăng lên. Bị Lăng Tố duỗi tay xoa bóp xoa nhẹ hai vòng, hắn giữ chặt đang chuẩn bị qua đi thử thời vận Lăng Tố. Còn có dạng đồ vật, Trang Điệt một bên nói, một bên từ cặp sách lấy ra kia kiện giống như đã từng quen biết sơ mi trắng. Đây là Trang Điệt ở lần trước nhiệm vụ sau rút thăm trúng thưởng khi trừ đến đạo cụ. Bởi vì có nhận chi điều chỉnh đặc thù hiệu quả. Ăn mặc cái này sơ mi trắng xuất hiện ở bất luận kẻ nào trước mặt, đều sẽ bị đối phương trở thành nào đó giống như đã từng quen biết người. Tuy rằng thuyền viên nhóm chưa chắc còn có thể phân biệt đến ra tới, nhưng có đạo cụ thêm thành, tổng so trực tiếp qua đi giao thiệp thành công tỷ lệ cao một ít. Lăng Tố hơi kinh ngạc, duỗi tay tiếp nhận tới, còn có thể trừ đến như vậy hữu dụng đạo cụ. Ở Trang Điệt đối lập hạ, hắn chính càng ngày càng minh xác mà ý thức được, chính mình cho tới nay đều đối kén thưởng trì tồn tại nghiêm trọng nhận chi lệch lạc. Ta liền nói không nên như thế nào, chủ đều là 100% kéo thù hận khẩu trang cùng, nhất định sẽ bị đánh áo thun sam. Lăng Tố một bên nhắc mãi một bên lấy quá sơ mi trắng, lại không có lập tức liền đi thay quần áo gian thay, hắn cầm áo sơ mi tại chỗ cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát, lại click mở hậu trường nhìn nhìn. Trang Điệt nhìn hắn động tác, làm sao vậy, trang bị không thượng, giống như không phù hợp điều kiện. Lăng Tố tắt đi hậu trường, có phải hay không có che giấu trói định hiệu quả, có đạo cụ chỉ cần lĩnh liền sẽ cam chịu cùng bản nhân trực tiếp trói định, những người khác là không thể dùng. Trang Điệt ngẩn ra hạ, hắn đích xác không rõ ràng lắm việc này. Có điểm mất mát, mượn một chút cũng không được sao? Giống như không được, hệ thống ở phương diện này còn chưa đủ nhân tính hóa. Lăng Tố cười cười, khuynh hạ bả vai rán rán tiểu quyển mau cái chán. Không quan trọng, khó khăn không lớn, ta theo chân bọn họ tâm sự là được. Hắn đem áo sơ mi cẩn thận điệp hảo, còn cấp Trang Điệt, nói nữa, người còn có mặt khác một bộ phận kế hoạch đi. Hẳn là càng có thể sử dụng được với nó. Ở Trang Điệt đưa ra ba loại phương pháp, này một loại kỳ thật là nhất không có nắm chắc. Nếu có thể trực tiếp ở trong nháy mắt hủy diệt trình con tàu ngầm này đó bị nhốt tại đây vô pháp tránh thoát vong hồn cùng chấp niệm, tự nhiên sẽ tùy theo hoàn toàn tiêu tán, sẽ không cảm thấy bất luận cái gì thống khổ, trong khoảnh khắc là có thể được đến vĩnh hằng giải thoát. Đối thuyền trưởng cùng thuyền viên tới nói, ngược lại là muốn cho bọn họ tiếp thu, trở về địa điểm xuất phát, chuyện này càng thêm khó khăn. Hơn nữa nhất định sẽ mạo bại lộ chân tướng nguy hiểm, này đó thống khổ hồn linh một khi tỉnh táo lại, bất luận cái gì hậu quả đều khả năng phát sinh, đúng là bởi vì cái này, Trang Điệt mới có thể đem cái này kế hoạch xếp hạng cuối cùng một cái mà muốn cho trở về địa điểm xuất phát mục tiêu hoàn toàn thực hiện. Đêm này con tàu ngầm chạy đến cái kia đã sớm nên xử hướng trung điểm. Tự nhiên cũng không có khả năng chỉ dựa vào một phong giả tạo thủ lệnh, Trang Điệt không có lại kiên. Chì, gật gật đầu, đem áo sơ mi tiếp nhận tới. Đội trưởng, người cùng phó đội trưởng tiểu tâm một chút, thuyền viên nhóm sức chiến đấu đồng dạng không dung khinh thường, tổng hợp nhân số suy xét. Kỳ thật còn muốn so thuyền trưởng càng nguy hiểm một ít, Tống Hoài Dân cùng Lăng Tố nguyên bản liền thường xuyên hợp tác, gặp được cái gì đột phát trạng huống, lẫn nhau phối hợp lại càng có thể bảo đảm an toàn. Lăng Tố gãi gãi tóc, bất đắc dĩ mà quay đầu đi cười một chút, hắn thực dễ nói chuyện gật gật đầu. Tiếp nhận rồi tiểu quyển mau đối nhân viên phân phối. Hảo, Lăng Tố điểm kia nửa chi thuốc lá. Đem chính mình không câu nệ tiểu tiết đầu tóc bát đến càng rối loạn điểm. Dao phẫu thuật ở trong tay xoay nửa vòng. đã biến thành thủy thủ thường dùng hình cung tiểu chiết đao. Lăng Tố lãnh Trang Điệt đi đến bên cạnh bàn, khom lưng cắt đứt cột lấy D2 dây thừng. Ta yêu cầu ngươi đi theo hắn đi. D2 ngẩn người, nhìn về phía Lăng Tố phía sau Trang Điệt. Ngươi yên tâm làm ta đi theo hắn. Lăng Tố gật gật đầu. Nếu có cái gì nguy hiểm, ngươi liền trước xông lên đi chống đỡ. Làm hắn chạy nhanh chạy. D2 dùng sức xoa xoa bị trói đến tê dại cánh tay. Hắn đến bây giờ còn không có đem rời khỏi lựa chọn nhìn chằm chằm ra tới. Hai con mắt nhưng thật ra nhức mỏi đến lợi hại. Ngươi thật đúng là không khách khí. Lăng Tố đang ở dùng tiểu chiết đao đơn giản cải tạo trên người. Này bộ bảo an phục, hắn tài rớt quá mức to rộng hạ duyên. Lại đem hai sườn chiết khởi điệp đi vào, làm nó có vẻ càng hợp thể một ít. Người tẫn này dùng sao? Lăng Tố cắn yên. Hắn chính dẫm lên bàn duyên cúi đầu tài ống quần. Nghe vậy cười khẽ một câu. Còn nhớ rõ thương lượng tốt sự đi. D2 thân thể không tự chủ được mà cứng đờ. Bản năng thối lui hai bước. Chặt chẽ nhìn thẳng cái này không chút để ý dọn dẹp quần áo người. Kia căn bản là không thể kêu thương lượng. Ở nhìn chằm chằm rời khỏi kiện khoảng cách. D2 cũng nhịn không được lại thử vài lần. Chỉ cần hắn hơi chút tưởng tượng có quan hệ Trang Điệt sự. Đầu óc liền bắt đầu ong ong vang cái không ngừng. Suy nghĩ hoàn toàn liền không đứng dậy. Càng đừng nói trở về hướng tổng bộ hội báo nơi này có cái đặc thù tân nhân. Lăng Tố quét hai mắt hắn trạng thái. Vừa lòng gật gật đầu. Còn có thể, ngươi rốt cuộc chơi cái gì đa dạng? D2 nhăn chặt mi. Hạ giọng nói. Phóng ta cùng hắn một chỗ. Ngươi sẽ không sợ, nói đến một nửa. D2 trơ mắt nhìn đối phương lập tức lược qua chính mình. Mới nhụt chí phát hiện Lăng Tố căn bản không để ý tới hắn nói. Người sau hợp lại Trang Điệt cái gáy. Đem người mang qua đi. Đầu chạm trán thấp giọng giao đãi một đại thông nghe không rõ nói. Mới lãnh Trang Điệt về tới trước mặt hắn, Lăng Tố ôm lấy Trang Điệt. Trấn an mà ấn hai hạ bả vai. Đem không tình nguyện đội viên nhẹ nhàng đẩy hướng D2, yên tâm. Hắn vẫn là có thể hợp tác, Lăng Tố cấp Trang Điệt giới thiệu. Ta kiểm tra qua, có thể giao lưu, có hành động năng lực, tư duy rõ ràng, sẽ không tùy chỗ loạn nhặt đồ vật ăn. D2 tức giận đến quá sức, lại không rảnh lo cái gì tinh anh phong độ, vì cái gì muốn thêm cuối cùng một câu. Người mới càng như là sẽ tùy chỗ loạn nhặt đồ vật người đi. Hắn là kén, phái tới chuyên nghiệp nhân viên, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, mở ra quyền hạn cũng so với chúng ta nhiều, Lăng Tố bị chấn đến xoa xoa lỗ tai. Đối Trang Điệt nói, tuy rằng biểu hiện đến không quá rõ ràng. Nhưng sức chiến đấu là chúng ta giữa mạnh nhất. Cái gì kêu không quá rõ ràng. Ta thời điểm chiến đấu các ngươi ở tàu ngầm. Là các ngươi chính mình không nhìn thấy. D2 bị hắn tức giận đến phổi đau. Người này chính hắn cũng thừa nhận. Lăng Tố gật gật đầu. Tiếp tục nói xong. Nếu gặp được nguy hiểm. Lập tức ném xuống hắn liền chạy. Chính hắn có biện pháp ứng phó. Trang Điệt nghiêm túc nghe. Chục điều ghi tạc notebook thượng, D2 ấn sinh đau ngực. Ngoặc kép, hắn còn tưởng lại lôi kéo Lăng Tố xảo rõ ràng có quan hệ chiến lực sự. Lại phát hiện này ba người thế nhưng dị thường có hiệu suất. Này liền bắt đầu rồi hành động, không có nửa câu dư thừa vô nghĩa. Lăng Tố cùng Tống Hoài Dân chuẩn bị sẵn sàng. Đi hướng tụ tập ở góc tường thuyền viên, mà Trang Điệt tắc đem ba lô cùng băng ghế sửa chữa thành. Che giấu trạng thái. Lập tức rời đi yến hội thính. D2 bị lượng tại chỗ. Hít sâu vài lần. Đẩy ra yến hội thính môn nhanh hơn bước chân đuổi theo đi. Không biết có phải hay không ảo giác. D2 tổng cảm thấy hiện tại hành lang so với phía trước yên tĩnh một chút. Cái loại này náo nhiệt. Không khí như là bị cách tầng nhìn không thấy cái chắn rõ ràng mà nghe thấy trong phòng. Truyền ra ầm ĩ tiếng cười nói cùng tiếng ca. Nhưng vừa đến hành lang. Rồi lại phảng phất mỗi bán ra một bước, đều có thể nghe thấy trống rỗng tiếng vọng, loại này cảm giác cổ quái mạc danh làm người sống lưng. Phát lạnh, phảng phất này một cái hành lang hai đoan, chính là náo nhiệt trên đảo yến hội cùng lạnh băng đáy biển bãi tha ma, tại đây phía trước. D2 chỉ là thông qua đoàn đội cùng chung manh mối hiểu biết đại khái thế giới quan. hiện tại tự thể nghiệm đến chi tiết, mới ý thức được trong đó vô hạn quỷ dị, D2 dùng sức quơ quơ đầu. Bước nhanh đuổi kịp Trang Điệt, người kế hoạch là cái gì? Đi thuyền trưởng thất, Trang Điệt trả lời, còn có một đài đối không kính tiềm vọng. Lý luận thượng ở kia, loại này kiểu cũ tàu ngầm thông thường có hai bộ kính tiềm vọng. Một bộ là đối hải kính tiềm vọng, có thể ở lái thất xem xét đáy biển tình hình bọn họ mới vừa tiến vào tàu ngầm khi. Liền ở lái thất thu về này giá sớm bị dỉ sắt thực đến vô pháp sử dụng kính tiềm vọng mà căn cứ hàng. Hải nhật ký nội dung tới phán đoán, thuyền trưởng ở trúng đạn tự sát trước, còn đã từng thông qua một khác đài kính tiềm vọng thấy được quang, ở cái loại này dưới tình huống. Này đài kính tiềm vọng cùng nó sở quan trắc đến nội dung. Chưa chắc vẫn như cũ là chân thật, nhưng nếu thuyền trưởng có thể nhìn đến. Liền ý nghĩa này đài kính tiềm vọng ở mộng vực trung đích xác tồn tại. Hơn nữa đích xác quan sát tới rồi nào đó mục tiêu. Mà cái này mục tiêu, vô cùng có khả năng chính là bọn họ muốn đem tàu ngầm dẫn đường đi địa phương, có thể cho hết thảy. Đều kết thúc, làm tất cả mọi người trọng hoạch an bình cái kia, cuối cùng nơi, D2 nghe xong kế hoạch của hắn. Nhịn không được truy vấn, người có nắm chắc thuyết phục thuyền trưởng sao? Không nhất định phải thuyết phục hắn. Trang Điệt nói, hắn hẳn là đã sẽ không phát hiện ta, cho tới bây giờ. Thuyền trưởng đã không có tự mình chảo cái kia to gan lớn mật ăn trộm. Cũng không có hạ đạt bất luận cái gì siêu tầm con dấu cùng mặt khác mất đi vật phẩm mệnh lệnh. Trang Điệt đã thay kia kiện sơ mi trắng không cần đi phòng thay quần áo như vậy phiền toái. Chỉ cần ở hậu đài lựa chọn xác nhận ăn mặc, sơ mi trắng liền tự động thay đổi người hầu áo bành tô, hắn cứ như vậy đi vào thuyền trưởng thất. Sẽ có 5 phút thời gian. Bị thuyền trưởng làm như nào đó nhận thức người quen mà Trang Điệt chân chính yêu cầu bắt được. Còn lại là xác nhận thuyền trưởng quan trắc đến địa điểm tọa độ, nếu không có chuẩn xác tọa độ. Cho dù Lăng Tố bên kia thật sự có thể nói phục thuyền viên. Cũng vô pháp làm tàu ngầm xử hướng chính xác phương hướng, D2 nhăn chặt mi. Quá mạo hiểm, hắn dừng lại bước chân, cũng cùng nhau ngăn lại Trang Điệt. Người liền như vậy tin tưởng ngươi cái kia đội trưởng. Ngươi biết hắn sẽ cho người cấy vào ám chỉ sao? Trang Điệt hỏi, ám chỉ, ở trong tiềm thức, chỉ có ở riêng cảnh tượng hạ mới có thể kích phát. D2 giải thích nói, ngày thường cơ hồ sẽ không phát hiện, có thể cho ngươi hoàn toàn ấn hắn ý tưởng làm việc bởi vì trong đầu cái kia có quan hệ Trang Điệt. Ám chỉ, D2 kỳ thật đã làm tốt nói không nên lời những lời này chuẩn bị, nhưng kêu hắn có chút kinh ngạc. Chính là, tuy rằng chính mình vô pháp nói ra có quan hệ Trang Điệt bất luận cái gì sự. Nhưng chỉ cần đối mặt Trang Điệt, cùng đối phương giao lưu lại tự hồ không chịu bất luận cái gì trở ngại, ta không biết hắn đến tột. Cùng tưởng đối với ngươi làm cái gì? D2 đơn giản trực tiếp làm rõ. Nhưng ta nhìn đến công cộng manh mối. Ngươi lâm vào nhận chi chết đuối. Ở tiến vào gần chết trạng thái trước. Bỗng nhiên thanh tỉnh vài giây đi. F3 cũng xuất hiện quá cùng loại tình huống. D2 rất rõ ràng cái kia trạng thái. Bởi vì là nhận chi mặt lực lượng. Chỉ bằng lực lượng của chính mình căn bản vô pháp thanh tỉnh cũng tránh thoát. Nhưng Trang Điệt ở trên ngựa mất đi chi giác trong nháy mắt. Lại bỗng nhiên khác thường mà thanh tỉnh lại đây. Trang Điệt dừng lại. Cẩn thận hồi ức trong chốc lát. Bởi vì ta trong đầu có một đoàn tiểu ngọn lửa. Hắn lúc ấy cả người ý thức đều đã bị nhận chi chung. Nước biển nuốt hết, lập tức liền phải chìm vào lạnh băng biển sâu. Lại bỗng nhiên bị kia một đoàn tiểu ngọn lửa bừng tỉnh. Tìm được tua vít vặn ra lặn xuống nước khoang cửa khoang, D2 liền đoán được sẽ là như thế này. Trong lòng trầm xuống, người cẩn thận hồi ức một chút. Hắn có hay không khi nào nhìn chằm chằm đôi mắt của ngươi xem. Người ý thức sẽ ngắn ngủi mơ hồ trong chốc lát. Cả người bỗng nhiên hoàn toàn không thể động. Trang Điệt bỗng nhiên, nga, một tiếng. Ngươi là nói thôi miên. D2 ngẩn người. Ngươi cũng biết cái này. Trang Điệt còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đại sự. Sửa sang lại hảo áo sơ mi. Xoay người tiếp tục hướng hành lang cuối đi đến. Đội trưởng không có thôi miên ta. D2 bước nhanh đuổi theo đi. Ngươi như thế nào có thể xác định? Tác phẩm điện ảnh miêu tả thông thường có chút khoa trương. Trong hiện thực thôi miên thông thường sẽ không có như vậy rõ ràng hiệu quả. Mộng vực cơ sở là tiềm thức, trực tiếp tác dụng với ý thức thể. Cho nên ngươi cảm giác mới có thể như vậy rõ ràng, Trang Điệt nói. Nhưng bất luận là loại nào thôi miên, đều có một cái tiên quyết điều kiện. Chỉ cần ngươi đối chân thật cùng tự mình nhận chi đều cũng đủ minh xác rõ ràng. Cũng đủ lý tính cùng thanh tình. Là rất khó bị người dùng vài giây liền mạnh mẽ cấy vào ám chỉ. D2 chính là ở vài giây nội bị cấy vào ám chỉ. Hắn cưng tại chỗ, có chút nghẹn lời. Ta tiểu ngọn lửa là đội trưởng cho ta, nhưng không phải dựa thôi miên. Trang Điệt chuyển qua một cái hành lang. Kia không phải ám chỉ, loại này mềm yếu đồ vật. Là ta chính mình thông qua lặp lại ngâm nga cường hóa một cái miêu điểm. Bởi vì ta nguyện ý tin tưởng đội trưởng. Đây là ta trả lời, hắn ở chỗ rẽ chỗ dừng lại. Xoay người nhìn về phía D2, ta nguyện ý nhớ kỹ hắn. Cũng nguyện ý nhớ kỹ hắn nói cho ta sự, lúc ấy ta sở dĩ có thể bỗng nhiên thoát hiểm. Là bởi vì hắn nói cho ta một câu bởi vì cũng đủ tin tưởng những lời này. Cho nên ta ở kia một khắc có quan hệ biển sâu nhận chi che cái trọng trí. Tránh thoát chìm vong ảo giác, sao có thể. D2 không thể tưởng tượng nói. Cái loại này thời điểm ở cái loại này trạng thái hạ. Người còn có thể bảo trì thanh tỉnh nghĩ cách tự cứu. Loại sự tình này liền F3 đều làm không được. D2 chính mình cũng không có đầu mối ở cái loại này dưới tình huống. Đã không phải đơn thuần dựa vào ý chí lực cường hoặc là đầu óc thông minh. Là có thể tránh thoát ảo giác tự hành tỉnh táo lại. Trước mặt cái này mới tham gia quá vài lần nhiệm vụ tân nhân. Nếu không trải qua huấn luyện cũng đã có loại năng lực này. Bất luận Lăng Tố như thế nào đem hắn giấu đi, tổng bộ cũng sẽ mạnh mẽ mộ binh hắn. Trang Điệt lắc lắc đầu. Không thể, D2 sửng sốt, ta không có thanh tỉnh, Trang Điệt nói. Ta chỉ là đem những lời này đặt ở không cần thanh tỉnh cũng có thể nhớ tới địa phương, Trang Điệt. Từng câu từng chữ, nghiêm túc lặp lại, đội trưởng siêu lợi hại. Chuyện gì đều sẽ có biện pháp. Hết chương.